mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, đệ 1155 chương quỷ ảnh thật mạnh. Tố Tân nghe được mọi người nghị luận sôi nổi, trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn, thật có thể nói là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công. Chính mình đang lo tìm không thấy 5 năm trước thảm án chân tướng. Không nghĩ tới hiện tại liền đụng phải cái này gánh hát. Mấu chốt là gánh hát này một hàng dài ngựa xe hàng hóa thượng đều bịt kín một tầng huyết sắc xa. Sương mù, quá kỳ quặc, đoàn xe ngừng lại, bởi vì muốn vào thành liền yêu cầu xem xét công văn cùng giao bạc. Vì thế vội vàng chạy đến trong đó một chiếc thùng xe trước. Gõ vang cửa xe, mặt trên cửa sổ cách rổ xốc lên một góc, dò ra một cái thập phần già nua phụ nhân đầu, thấy Tố Tân, trên dưới đánh giá một phen, hỏi, ngươi có chuyện gì? Tố Tân thấy đối phương khuôn mặt tiều tụy, trong ánh mắt che kín tơ máu, lạnh như băng xương, liền biết không là cái dễ nói chuyện, vội vàng nói, vị này phu nhân hảo, ta là Tố Tân. Từ Tỷ Quy Thành đến nơi đây đến cậy nhờ thân thích. Không nghĩ tới gặp gỡ sơn phỉ, lộ phí đều ném, cũng không có tiền vào thành. Phu nhân có không châm trước một chút, mang ta tiến một chút thành. Trang đáng thương, này nhất chiêu chỉ đối trong lòng còn có thương hại cùng thiện ý người hữu dụng. Phu nhân hơi chút dừng một chút, nói, ngươi đi lên đi, đối phương thoạt nhìn rất là lạnh nhạt. Không nghĩ tới tốt như vậy nói chuyện, phía trước xa phu nghe đến đó nói chuyện, vội vàng nhảy xuống, mở cửa xe, thả một cái ghế, làm Tố Tân đi lên. Tố Tân cảm tạ đối phương, người nọ liền yên lặng mà đóng cửa xe, thu hồi ghế, thân thể một trống ngồi vào phía trước. Xa phu khô gầy, ăn mặc dạ áo ngắn, chân trái hơi hơi có chút thọt, bất quá này cũng không ảnh hưởng đối phương hành động. Thậm chí xưng được với nhanh nhẹn, Tố Tân chú ý tới xa phu bên trái mặt có một tảng lớn như là bỏng sau lưu lại vết sẹo. Cho nên đem nửa bên tóc thả xuống dưới, cơ hồ đem nửa khuôn mặt đều che khuất, sắc mặt càng là lạnh lẽo. Đoàn xe lại lần nữa chậm rãi hành động lên, nơi này là Bắc Môn, đoàn xe xuyên thành mà qua, trực tiếp hướng cửa nam phương hướng mà đi, lại nói Tố Tân lên xe. Vốn định tìm điểm câu chuyện, tưởng thăm thăm 10 năm trước sự tình, chính là đối phương vẫn luôn đều biểu tình lạnh băng, căn bản không đáp nàng lời nói. Đi rồi một đoạn đường, phu nhân liền nhàn nhạt nói một tiếng, đình. Đoàn xe liền chậm rãi ngừng lại, nghiêng đầu đối Tố Tân nói. Hảo, đã đến trong thành, ngươi đi đi. Tố Tân còn tưởng biên một cái chuyện xưa đi theo đi. Chính là đối phương trực tiếp bỏ qua một bên, xem đều không xem nàng, Tố Tân trong lòng liền hơi hơi thở dài, đối phương thái độ như thế lạnh nhạt cường ngạnh, liền tính theo đi cũng không tế với sự, vì thế chiều đối phương nói, ta liền ở tại Bảo Lai khách sạn, phu nhân về sau nếu là gặp được một ít, một chút sự tình nói, cứ việc tới tìm ta, ta kêu Tố Tân, phu nhân lúc này mới nhìn về phía nàng. Khóe miệng hơi hơi kiều một chút, như là ở cười lạnh, Tố Tân cũng cảm thấy có chút xấu hổ, vừa rồi chính mình mới nói đến cậy nhờ thân thích bạc bị đoạt vào không được thành. Hiện tại lại nói ở tại khách điếm, có việc đi tìm nàng, trước sau tự mâu thuẫn, nếu là tin nàng lời nói mới là đầu có vấn đề đi. Tố Tân vội vàng bổ sung một câu, phu nhân, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Tuy rằng hiện tại như thế nào giải thích đều có vẻ có chút hoang đường nhàm chán. Nhưng là ngươi, các ngươi cái này đoàn xe tất cả mọi người có vấn đề. Chỉ tiếc ta này trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra thứ đồ kia là cái gì. Ngươi nếu là nguyện ý nói có thể mang ta cùng đi. Có lẽ, đi xuống, Tố Tân môi ngập ngừng một chút, ám đạo chính mình tốt xấu sống 100 hơn tuổi người. Nhân tình thạo đời, thế nhưng cũng nói ra vừa rồi như vậy đường đột nói. Nếu là gặp được tính tình không tốt, chỉ sợ trực tiếp đánh một đốn lại ném sắp xuất hiện đi. Cũng tự trách mình muốn phá án sốt ruột, nói quá nặng quá trắng ra chút, Tố Tân xuống xe, lại đem chính mình trụ khách điếm cùng chính mình tên nói một lần. Phu nhân lại sớm đã đóng cửa xe, truyền đến một tiếng, đi. Nàng không chú ý tới chính là, phía trước xa phu chiều bên này nhìn hai mắt, đoàn xe tiếp tục đi tới. Theo màn đêm buông xuống, bao phủ ở mặt trên kia một tầng màu đỏ trở nên càng thêm bắt mắt. Tố Tân hướng chính mình trụ khách điếm bước vào, đường phố hai sườn cửa hàng mái hiên hạ, dần dần có đèn lồng sáng lên, ban đêm phi vân thành cũng thực náo nhiệt, có khác một phen phong vị, bất chi bất giác liền đi tới Cát Gia phế trạch cái kia đầu phố. Chỉ thấy bên trong ma chơi điểm điểm, vô số mờ mờ ảo ảo bóng người chen chúc, quỷ phố. Tố Tân trong lòng hoảng sợ, nàng phía trước tới nơi này thời điểm chỉ có tử khí. Tuy rằng âm khí tràn ngập, nhưng là một cái âm hồn đều nhìn không tới, không nghĩ tới buổi tối lập tức ra tới nhiều như vậy. Nàng đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ là bởi vì chính mình đem cái kia huyết ảnh xử lý nguyên nhân. Nơi này giống như là có một tầng vô hình kết giới, đem bên trong đồ vật ngăn trở, đi không ra. Tố Tân tuy rằng không biết này kết giới đến tột cùng là như thế nào hình thành, nhưng là nếu tồn tại, khẳng định liền cùng bên trong đồ vật có quan hệ. Trong lòng một lăng, ám đạo, hay là cái kia huyết ảnh kỳ thật cũng chưa chết, chính mình chỉ là xử lý nó một cái phân thân. Nghĩ đến đây, Tố Tân cảm giác cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Trên lưng nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, mấy ngày trước đây ở kia hoang sườn núi thượng chiến đấu kịch liệt, làm nàng đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi, xem ra chính mình lập tức phải đi về hảo hảo chuẩn bị một phen. Cần phải làm được nhổ cỏ tận gốc, nếu không liền sẽ hậu hoạn vô cùng. Liền ở nàng mới vừa xoay người khi, một cái khuân vác từ Tố Tân bên cạnh trải qua. Nhìn đến nàng đứng ở nơi đó nhìn Cát Gia phế trạch phương hướng sững sờ. Ra tiếng nhắc nhở, tiểu cô nương, này hơn phân nửa đêm chạy nơi này tới làm gì? Bên trong có không sạch sẽ đồ vật, đi nhanh đi. Tố Tân xoay người, hỏi, đại thúc thấy được bên trong đồ vật. Tố Tân hỏi thực nghiêm túc, đại thúc lại bị nàng nghiêm túc bộ dáng cùng hỏi chuyện hoảng sợ. Thấy cái thứ gì, ngươi? Vừa rồi đại thúc không phải khuyên ta bên trong có không sạch sẽ đồ vật, kêu ta đi mau sao? Cho nên ta còn tưởng rằng đại thúc thấy cái gì đâu, đại thúc nói. Người cô nương này thật là, kêu ngươi đi liền đi nhanh đi, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Nghe nói trước kia có người nhìn đến quá, sau khi trở về liền bệnh nặng một hồi, không lâu liền, chỉ có những cái đó dương khí nhược. Sắp chết rồi nhân tài có thể nhìn đến. Tố Tân không đành lòng nghịch đối phương một phen khuyên nhủ hảo ý. Biết nghe lời phải mà đáp. Nga, nguyên lai là như thế này à. Cảm ơn đại thúc, ta cũng cảm thấy nơi này âm trầm trầm lạnh buốt, không bình thường. Đại thúc người cũng nhanh lên đi thôi. Đại thúc nhìn Tố Tân, lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm cái gì. Chọn quang gánh bước nhanh rời đi. Tố Tân nhìn đối phương rời đi, quay đầu lại nhìn thoáng qua quỷ ảnh thật mạnh đường tát. Cưỡng chế suy nghĩ muốn vào đi tìm tòi đến tột cùng xúc động. Lúc này sắp tiếp cận đêm khuya, âm khí nhất nùng liệt thời điểm, cho nên liền những cái đó quỷ ảnh cũng hiện ra. Lúc này đi vào nói định có thể biết được càng nhiều tình huống. Thôi, chính mình vừa mới trải qua một lần đại chiến. Trên người trừ bỏ mặc huyết, liền một chương bảo mệnh bùa chú đều không có, vẫn là chờ chuẩn bị thỏa đáng sau tái hành động đi. Tố Tân dứt khoát xoay người, bước nhanh trở lại khách điếm, đã tới gần đêm khuya. Hết chương.